Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1599, không kiêng nể gì cả thu mua. Phó Minh Hiên cảnh cáo, để Lý Minh nhất thời quá sợ hãi, vừa mới tình huống hắn vô cùng rõ ràng, đối phương mở ra điều kiện vô cùng hậu đãi, hắn tuy nhiên cự tuyệt, nhưng không cách nào cam đoan người khác cũng có thể trực tiếp cự tuyệt. Đối phương thu mua, nếu thật là phạm vi lớn tiến hành, cái kia sợ rằng sẽ bị bọn họ tìm tới một số lúc rảnh rỗi. Có lẽ thực sự có người không cách nào chịu đựng được kinh người như thế đãi ngộ. Trong bóng tối đáp ứng đối phương yêu cầu, nếu như là như thế tôi nói, tình huống nhưng là vô cùng đáng sợ. Bởi vì bốn đại liên minh cao tầng nhân số đông đảo, chỉ cần có một người tiết lộ hắn kế hoạch, cái kia về sau sự tình có thể liền không nói được. Nhưng may mắn là, từ khi sắp nghênh đón trận doanh chiến trong khoảng thời gian này, Lý Minh làm ra tất cả bố trí, chỉ có hạch tâm cao tầng nội bộ mới có thể biết. Sau đó lại từ cao tầng đem một bộ phận mệnh lệnh phân tán đi xuống. Bên trong cao tầng quan chỉ huy không cách nào biết được tất cả an bài chiến lược. Nói cách khác, chỉ cần hạch tâm cao tầng bên trong không có xảy ra vấn đề, dù là đối phương thu mua bên trong cao tầng quan chỉ huy, cũng không có cách nào toàn bộ được biết chính mình kế hoạch. Có thể bất kể nói thế nào, nếu như bốn đại liên minh nội bộ thật tồn tại phản đồ, đối với chiến tranh tương lai cùng một hệ liệt kế hoạch chiến lược, đều muốn là vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Minh Hiên ca, ngươi bây giờ biết là ai tiếp nhận đối phương điều kiện sao? Lý Minh vội vàng hỏi, cái này ta còn không thể khẳng định, trước mắt cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhất định phải chờ đến tiếp nhận điều kiện người lần nữa cùng đối phương tiến hành liên hệ lúc, chúng ta mới có thể khóa chặt thân phận của hắn tin tức. Nhưng là hiện tại có cái đại phiền toái, các ngươi bốn đại liên minh nội bộ cao tầng nhân số đông đảo, nếu như đối phương tiến hành phạm vi lớn bí mật thu mua, thì mang ý nghĩa chúng ta cần giám sát phạm vi quá lớn, lượng công việc cũng vô cùng gian khổ, mà chúng ta giám sát nhân thủ có hạn, vô cùng có khả năng bị đối phương chui vào chỗ trống. Dạng này ảnh hưởng chúng ta sau cùng phán đoán. Phó Minh Hiên nói ra, đây là phi thường nghiêm trọng sự tình, mặc kệ cần bao nhiêu nhân thủ cùng bao nhiêu tinh lực, cần phải mời đinh tướng quân nhất định muốn giám sát đúng chỗ. Phát hiện bất kỳ tình huống gì trước tiên thông báo ta. Nếu không tương lai trận doanh chiến tướng tồn tại cự mầm họa lớn. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, ta đương nhiên minh bạch sự kiện này tầm quan trọng, thế nhưng là toàn bộ Long Tổ hơn phân nửa người đều tại thi hành công việc bên ngoài, giúp các người tiến hành bảo an cùng tìm hiểu đối phương tình báo. Lưu tại Tổng Bộ chấp hành giám sát nhiệm vụ thì như vậy một chút nhân thủ, mà lại Long Tổ nhiệm vụ không chỉ có riêng chỉ là giúp đỡ bọn ngươi. Chỉnh quốc gia rất nhiều nhiệm vụ bí mật cũng đều muốn đồng thời tiến hành. Cho nên, Long Tổ nội bộ hiện tại cũng là sứt đầu mẻ trán. Phó Minh Hiên thở dài nói, nhưng là bất kể như thế nào, hiện tại linh giới an nguy trực tiếp quan hệ đến chỗ có hoa hạ khu người chơi kinh tế lợi ích, thậm chí ảnh hưởng đến ích lợi quốc gia. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, tổn thất đem về khó có thể tính toán. Lý Minh nói ra, ta cũng ngay tại tích cực cùng đinh tướng quân cùng niếp lão tướng quân liên hệ, hy vọng có thể phái tới càng nhiều nhân thủ, giúp người nhìn chằm chằm đối phương hành động. Nhưng là cái này cần thời gian, hy vọng cái này một tuần lễ thời gian, người nhất định phải tự mình cảnh giới trong liên minh tình huống dị thường. Chờ chúng ta nhân thủ dồi dào về sau mới có thể tiến hành bước kế tiếp kỹ càng kiểm tra. Phó Minh Hiên nói ra, còn muốn một tuần lễ. Lý Minh ngây người, ba ngày không đến thời gian, trận doanh chiến sắp chính thức khai hỏa. mà trận doanh bắt đầu giai đoạn với hắn mà nói rất là trọng yếu. Đặc biệt là trận doanh chiến mở ra cùng ngày, hắn sẽ phải bố trí bí mật hành động châm đối với địch nhân khế ước quảng trường. Mà ở thời điểm này nếu quả thật xuất hiện nội gián, vậy cần phải vô cùng muốn mạng. Dù sao dạng này hành động chí ít liên quan đến hơn vạn người chơi tham dự. Vạn nhất bên trong thì có được thu mua nội gián, ảnh hưởng thế nhưng là toàn bộ chiến cục đi hướng, bắt đầu đánh không tốt. Toàn bộ thiên mệnh trận doanh đều muốn rơi vào vô tận bị động bị đánh trong trạng thái. Trách không được đối thủ thế mà tuyển ở thời điểm này mở ra hậu đãi điều kiện thu mua bốn đại liên minh quan chỉ huy. Làm như vậy không chỉ có thể thu hoạch được bốn đại liên minh nội bộ cao tầng tình báo, liền xem như thu mua không thành công, cũng có thể để bốn đại liên minh nội bộ rơi vào lẫn nhau nghi ngờ trong trạng thái. Thật sự là đáng giận cùng cực. Huống hồ, bọn họ hiện tại giống như có lẽ đã có mắc câu mục tiêu. Đối với Lý Minh tới nói, càng là họa vô đơn chí, muốn chờ đợi một tuần lễ thời gian mới có thể đem tất cả mọi chuyện bố trí đúng chỗ. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này xác thực Lý Minh điểm chết người nhất một đoạn thời gian. Tiểu Minh đừng lo lắng, ta tin tưởng ngươi năng lực, dù cho địch nhân muốn ra biện pháp gì, ngươi đều phải nghĩ biện pháp ứng phó. Trong khoảng thời gian này coi như không tiến triển chút nào, cũng không thể để đối thủ phá hư chúng ta vất vả nỗ lực. Phó Minh Hiên nói ra, ta tận lực, Minh Hiên đại ca cũng phải giúp ta mau chóng tra ra đến cùng là ai đầu nhập vào đối thủ. Lý Minh, gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ra, quyết định như vậy, ta một có tin tức thì sẽ thông báo cho ngươi. Phó Minh Hiên gật đầu nói, hai người kết thúc trò chuyện, Lý Minh đứng tại trên ban công một trận hoảng hốt, châm một điếu thuốc yên lặng đứng ở nơi đó. Trong đại não nhanh chóng suy tư tình huống. Minh ca, ngươi trò chuyện kết thúc. Phạm Hoa thanh âm tại hắn sau lưng vang lên. Đã nói xong, Lý Minh móc ra khói đưa cho hắn một điếu. Hai người sóng vai đứng tại trên ban công, nhìn lấy bên ngoài trong bóng đêm thành thị. Minh ca, bên dưới trước có cái tình huống ta còn chưa kịp nói cho ngươi. Có cái cỡ nhỏ nói chuyện riêng ta. Phạm Hoa hút thuốc nói ra, là đối thủ cỡ nhỏ cho ngươi mở ra hậu đãi đãi ngộ, để ngươi xung làm chúng ta nội bộ tay mắt. Lý Minh từ tốn nói, ngươi đây đều biết. Phạm Hoa trừng to mắt hỏi, địch nhân cỡ nhỏ không chỉ có đi tìm ngươi, cũng đi tìm ta, hắn cho ngươi mở ra điều kiện gì? Lý Minh hỏi, nguyên lai là dạng này. Hắn nói chỉ cần ta tại trận doanh chiến trong lúc đó liên minh chúng ta nội bộ chiến thuật bố trí, thì hứa hẹn để cho ta xuất ngoại sinh hoạt, hào trạch biệt thự mỹ nữ tùy ý chọn, còn có 500 triệu đô la Mỹ khen thưởng, thật là khiến người ta có chút không chịu nổi đây. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, xác thực rất mê người. Lý Minh im lặng nói ra, Phó Minh Hiên nói quả nhiên không sai. Thì liền Phạm Hoa loại này hạch tâm cao tầng, bọn họ thế mà cũng phái người tiến hành dẫn dụ. Quả nhiên là vung ra lưới lớn, phạm vi lớn lùng bắt con mồi. Dạng này công khai thu mua, khó đảm bảo có người sẽ không động lòng. Bởi vì dù cho trong bóng tối đáp ứng đối phương, cũng không có người biết là ai bán chính mình. Minh ca, bọn họ cho ngươi điều kiện là cái gì? Phạm Hoa cười hỏi. Sao ngươi hơi chút nhiều một chút? Lý Minh cười nói, ta liền biết là như vậy. Bất quá ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt bọn họ, đồng thời chửi mắng cái kia ra hỏa một trận. Ca hiện tại cũng không thiếu tiền, bạn gái ta cũng có, không kém bọn họ một chút kia. Phạm Hoa khinh thường nói ra, ngươi bên này ta đương nhiên yên tâm, nhưng là ta phải nói cho ngươi, lần này đối phương thu mua phạm vi phi thường lớn, đoán chừng không ngừng người ta cùng tất cả đồng đội, liền bốn nhà công hội bên trong cao tầng, chỉ sợ cũng đồng dạng thu đến địch nhân thu mua điều kiện. Lý Minh hút thuốc nói ra, không phải đâu, bọn họ như thế không kiêng nể gì cả, rõ ràng thu mua chúng ta người. Phạm Hoa sắc mặt sững sờ, nhất thời cũng phát giác được tình huống có chút không ổn. Đúng, bọn họ cũng là không kiêng nể gì cả thu mua, mà lại bọn họ nói ra điều kiện vô cùng mê người. Chúng ta có thể cự tuyệt, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi người đều giống như chúng ta. Một khi có người cầm giữ không được lời nói, chúng ta tình huống thì vô cùng nguy hiểm. Lý Minh gật đầu nói, đáng chết, Minh ca lo lắng là đúng. Chỉ cần có một người không chịu nổi dẫn dụ, vậy chúng ta hạch tâm chiến thuật liền tùy thời sẽ có tiết lộ khả năng. Phạm Hoa vứt bỏ tàn thuốc, gãi đầu phẫn nộ nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.